Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, Mộ Bia. Một đường chạy chậm, rất nhanh, trước mắt phế tích từ từ đi xa. Parker mang theo Kakashi đi tới một cái tiểu trên sườn núi. Liền là nơi này, Parker ngừng lại, thấp giọng nói. Kakashi đồng dạng ngừng lại, nhìn một chút bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật. Parker, nơi này cái gì đều không có a. Kakashi, ngươi nhìn khối cự thạch này. Parker nói chỉ hướng nơi nào đó. Kakashi nghe vậy nhìn lại, kia đúng là một khối rất lớn tảng đá, nhìn qua cũng 10 phần cổ xưa, mặt trên còn có chút rêu xanh. Kia là... Kakashi bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, hướng phía kia tảng đá đi đến, chỉ gặp kia tảng đá dưới đáy khắc lấy một cái bia đá trạng đồ vật. Tảng đá phụ cận cỏ dại rậm rạp, nhưng là bia đá kia lại có vẻ 10 phần sạch sẽ, chỉ là phía trên văn tự trải qua tuế nguyệt ăn mòn, trở nên có chút thấy không rõ. Kakashi ngồi xổm xuống, nhìn thấy bia đá kia trước có một cái hố nhỏ, mặt trên còn có một chút lưu lại cho tàn, hẳn là trước đó kia trang giấy những bộ phận khác hài cốt. Trang giấy là từ nơi này tới, như vậy là có người đến nơi này tế tự qua. Tấm bia đá này là một cái mộ bia. Kakashi tò mò, tay phải nhẹ nhàng phất qua bia đá. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác quen thuộc khắp chạy lên não. Cái chữ này dấu vết là nguyên bản ký ức bắt đầu xung kích đại não. Kakashi vỗ vỗ đầu của mình, bỗng nhiên nhớ tới, đây là phụ thân chữ viết. Kakashi đột nhiên thanh tỉnh, cái này trên tảng đá có khắc chữ viết, rõ ràng liền là Hatake Sakumo thủ bút, đây là phụ thân khắc. Trong lòng rung mạnh, Kakashi tay phải chakra phun trào, tướng bia đá kia bên trên bụi đất xóa đi, tướng tuế nguyệt ăn mòn vết tích cũng đánh tan. Lúc này, bia đá kia bên trên mơ mơ hồ hồ mấy chữ rốt cục bị Kakashi thấy rõ. Ái thê Hatake Ayako chi mộ. Hatake Ayako, hẳn là đây là mẫu thân mình lăng mộ. Kakashi không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm giác được 10 phần khó chịu, tựa hồ có một loại khác lực lượng đang điều khiển lấy chính mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Kakashi, ngươi không sao chứ? Parker gặp Kakashi có chút không đúng, liền vội vàng hỏi. Không có, không có gì. Kakashi vội vàng đè lại trong lòng khó chịu, xua tán đi loại kia không hiểu bi thương. Kakashi, người chạy nơi này làm cái gì? Đây là nơi nào? Parker gặp Kakashi không muốn nói, cũng không có hỏi nhiều, mà là hỏi tới một vấn đề khác. Không có gì, nơi này là qua triều ẩn thôn. Ta tới điều tra một ít chuyện. Thì ra là thế. Kia không có chuyện gì, ta liền đi trước. Tốt, làm phiền ngươi. Parker, phịch một tiếng, Parker lần nữa biến mất. Mà Kakashi cũng không có để ý, tiếp tục xem tấm bia đá kia. Kakashi trong trí nhớ, Hatake Sakumo cũng không có nói với mình mẫu thân danh tự là cái gì. Nhưng là Kakashi có thể khẳng định là Hatake trong gia tộc không có một cái tên là Hatake Ayako người. Như vậy, cái này trên tấm bia đá khắc lấy Hatake Ayako là ai? Tại cái này loại địa phương, tựa hồ chỉ có một khả năng, kia chính là mình kia chưa từng gặp mặt mẫu thân. Chỉ là, vì cái gì mẫu thân sẽ chết tại cái này loại địa phương? Lúc đó phụ thân chỉ sợ sớm đã là ảnh cấp cường giả. Vì sao lại chậm chạp chưa có trở lại thôn? Dựa theo phụ thân ngay lúc đó nhiệm vụ báo cáo, là nói mình tao ngộ cường địch, cho nên bản thân bị trọng thương, tổn thương dưỡng hảo về sau mới có năng lực trở lại thôn. Mà trong lúc này, làm quen một nữ tử, ra đời Kakashi, chỉ là hạng người gì, sẽ để cho đại danh đỉnh đỉnh Konoha răng trắng đều bản thân bị trọng thương. Không thể tưởng tượng nổi. Kakashi nhẹ nhàng địa vuốt ve mộ bia, có một loại tự nhiên sinh ra cảm giác thân thiết. Lúc này, Kakashi trong lòng đã có mấy phần xác định. Cái này có lẽ chính là mình mộ của mẫu thân bia. Cường giả trực giác, luôn luôn không hiểu chuẩn. Kakashi qua nhiều năm như vậy, đồng dạng luyện thành đáng sợ trực giác. Loại này đồ vật liền là như thế không có đạo lý. Nhưng lại chân chân thật thật tồn tại. Kakashi sờ lên trong hầm cho tàn, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng địa hít hà. Đương nhiên, Kakashi không có Parker tốt như vậy khứu giác. Nhưng là tại cái này cho tàn bên trong, Kakashi lại ngửi thấy một loại kỳ quái hương vị. Cái này cho tàn hẳn là thuyền du lịch đốt còn lại. Kỳ quái, cái này cho tàn bên trong lại có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Kakashi lại lấy ra vừa mới mình nhìn thấy trang giấy, đặt ở mũi hít hà. Tựa hồ cũng tương tự có một cỗ dạng này hương vị. Chỉ là hương vị nhạt rất nhiều. Kakashi nhíu mày. Cái mùi này không biết vì cái gì có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Cái này địa phương lại có thể có người tế tự. Vậy đã nói rõ, tế tự người cùng cái này trên bia mộ khác lấy danh tự người một nhất định có một loại nào đó thân mật quan hệ, bằng không, không cần thiết làm như thế. Chẳng lẽ là mẫu thân thân nhân? Đây là Kakashi năng nghĩ tới duy nhất giải thả. Nếu như là bằng hữu, đã đi qua hơn 20 năm, còn có thể tới tế tự. Tại cái này tàn khốc thế giới chung, cũng không tránh khỏi quá mức ấm áp một điểm. Huống chi, vẫn là tại như thế một cái địa phương. Qua triều ẩn thôn, dù là bây giờ trở thành một vùng phế tích, cũng tuyệt đối không phải một cái đất lành. Mà năng qua để tế điện, chắc hẳn sẽ không cách nơi này quá xa. Nhìn nơi này mộ bia tình huống, hẳn là thường xuyên sẽ có người tới. Cũng không phải là hoang phế 20 năm bộ dáng. Đã có dạng này người tồn tại, Kakashi đương nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội này. Có lẽ Kakashi nghĩ muốn biết đến sự tình, liền muốn tại kia cá nhân trong miệng mới năng biết. Dù sao điều tra loại chuyện này, bất kỳ dấu vết gì, cũng không có một người sống sờ sờ tới chuẩn xác. Kakashi sờ lên đầu, ôm cây đợi thỏ sao. Phương pháp mặc dù có chút xuẩn, nhưng là trước mắt xem ra, tựa hồ là biện pháp duy nhất. Nơi này ngoại trừ những này cho tàn, cái gì đều không có. Cho dù là có người tới, nhiều ngày như vậy đi qua, hương vị cũng đã sớm biến mất. Vừa mới Parker có thể tìm đến nơi này, đã là cực kỳ không dễ dàng. Nếu không phải cái này thuyền du lịch trang giấy bản thân hương vị nồng đậm, thật đúng là không nhất định năng thành công. Hiện tại để nó truy tung một tầm vài ngày trước hương vị, thật sự là không quá hiện thực. Thế nhưng là ôm cây đợi thỏ, tựa hồ tốn hao thời gian sẽ không ngắn a. Nói như vậy, tế tự loại chuyện này, một năm một lần như vậy đủ rồi. Chẳng lẽ Kakashi muốn tại nơi này chờ một năm trước sao? Thời gian này khoảng cách quá lớn, Kakashi lãng phí không dậy nổi. Ghê tởm, liền không có biện pháp tốt hơn sao? Kakashi một tiếng ai thán. Lần này hành trình, thật đúng là từ đầu tới đuôi đều không phải là rất thuận lợi a. Đứng dậy, Kakashi sờ lấy cằm của mình, không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, Kakashi hướng về một phương hướng nhìn lại. Có người tới. Kakashi có chút kinh ngạc. Cái này loại địa phương thế mà còn thật sự có người tới. Mà lại loại cảm giác này, là cái ninja, mà lại thực lực không kém a. Cỗ khí tức này, Kakashi sắc mặt hơi hơi biến hóa. Thấp giọng nói, thế nào lại là nàng? Nàng đến nơi này làm cái gì? Uzumaki cốc dòng nước bên ngoài. Một đạo thân ảnh đứng ở một bên. Đây chính là trong truyền thuyết tộc Uzumaki di chỉ sao? Cái này phòng ngự cơ chế ngược lại là có mấy phần ý tứ. Nhếch miệng lên một đạo rung động lòng. Người mỉm cười, thiếu nữ hai tay kết ấn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.